Cùng lúc đó, nhiều tia chân khí lưu động bị hắn quán thâu xuống dưới chân. Sau đó đem địa hình trong vòng 10 thước tạo thành mô hình lập thể trong đầu. Sau khi đem tất cả các thông số vào tính toán, thân hình Nhạc Vũ đồng thời lách sang một bên, trường đao vung xéo lên. Các khớp ngón tay trái của tiểu Nhạc Vũ cũng giống như tay phải, vô cùng linh hoạt. Cơ nhục cánh tay dài hơn thường nhân nửa phân, bất quá lại thích hợp với chu thần đao mà hắn sáng tạo. Bởi vì cấu tạo thân thể hắn ở tiền thế cũng giống như thế, không hề có một chút khác biệt. Thật ra thì đối với chuyện này, Nhạc Vũ lúc vừa tỉnh lại cũng cảm thấy nghi ngờ. Trong lòng hắn từng suy đoán, có thể chính là bởi vì thân thể này phù hợp nên linh hồn của mình mới có thể trọng sinh vào đây. Bất quá cũng chỉ là suy đoán mà không hề có một chút căn cứ. Chỉ là có một điểm có thể xác định, đó chính là vũ kỹ đao pháp mà hắn sáng tạo kiếp trước thì lấy thân thể của tiểu Nhạc Vũ sử dụng vẫn có thể hoàn toàn phát huy. Lúc đại hỗn nguyên chân khí cấp 5 quán trú vào trong đao, Nhạc Vũ có thể thấy rõ một tia kinh ngạc thoáng hiện trong mắt Nhạc Hữu Thành. Cơ tay dài cố nhiên làm cho cơ nhục thu lực không đủ, dẫn đến lực đạo trên đao thấp hơn thường nhân. Song tốc độ vung đao cũng nhanh hơn thường nhân mấy phần. Một đao của Nhạc Vũ vung xéo lên kia lại đúng vào biến hướng của trường kiếm Nhạc Hữu Thành. Trước khi kiếm khí chém trúng đầu Nhạc Vũ thì đao khí đã sát vào bụng của Nhạc Hữu Thành. Mặc dù cuối cùng không đánh trúng, nhưng cũng khiến cho lão phải hồi kiếm tự cứu, thân hình lắc về phía sau mấy bước. Không trách được khẩu khí lớn như vậy, thì ra là thật sự chính là có chút bản lãnh đấy. Nhạc Hữu Thành lặng lẽ hừ lạnh một tiếng, thân hình mới vừa hạ xuống đất đã lại tiếp tục nhào tới. Kiếm khí màu băng cũng phun ra dài thêm một tấc. Tâm pháp tu luyện của lão chính là nội công tâm pháp càn băng quyết trung đẳng trong tộc. Lúc nãy lão toàn lực xuất ra chân khí 13 cấp, chẳng những kiếm khí dài đến 2 tấc, mà nhiệt độ trong vòng một trượng cũng hạ xuống băng điểm. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực trấn áp bất an mơ hồ trong nội tâm. Hắn biết kiếm khí băng lam này xúc tích uy lực, chỉ cần chạm vào là có thể dẫn đến kết cục tử vong. Chân chính đáng sợ cũng không phải là kiếm khí sắc bén, mà là những tia nhỏ đang phát ra hàn ý xung quanh. Ước chừng 3 tháng trước, Nhạc Vũ may mắn đã từng gặp một vị võ sư cấp 1 bên trong tộc biểu diễn càn băng quyết cấp 10 tại luyện võ tràng. Lúc ấy chẳng qua là nhẹ nhàng một trường, đã đem một mộc nhân dùng để luyện kiếm đông lạnh thành khối băng, sau đó vỡ vụn từng khúc. Một võ sư cấp thấp, còn có thể đem càn băng quyết phát huy ra uy thế như thế, dĩ nhiên có thể tưởng tượng uy lực của đối phương hiện giờ. Cho nên chiến đấu kế tiếp e là hắn không thể có một sơ suất nhỏ nào. Bất quá khi nhìn thân ảnh màu đen trước đang lao tới nhanh như điện, Nhạc Vũ đột nhiên bật cười một tiếng. Nhạc Hữu Thành cũng không biết là kiêng kỵ cái gì, liên tục 2 lần công kích đều không phải là chính diện mà là vẽ ra trong không trung một đường cong nho nhỏ. Vốn Nhạc Vũ còn tưởng rằng sở học thân pháp của lão nhân này có đặc tính như thế. Song ở lần thứ 2 hắn đã nhìn ra độ cong hình cung này còn có đường ra. Nhạc Hữu Đức làm như vậy quả thật ngoài dự liệu. Mặc dù như vậy đối với lần chiến đấu kế tiếp của hắn cũng không có gì trợ giúp quá lớn, thậm chí còn tăng thêm khó khăn nhất định cho việc tính toán của hệ thống phụ trợ trí năng. Song Nhạc Vũ lại có cảm giác tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Hắn nắm chặt thanh đao, nhớ lại hình ảnh hào hùng của mình trước kia trong quân đội, một người một đao khuất nhục anh kiệt tam quân. Lý trí vẫn bảo tồn mấy phần tỉnh táo dần bị chiến ý ăn mòn. Đây chính là thực lực chân chính của võ sư cấp 4. Từng tia hưng phấn và chiến ý dâng lên trong lòng Nhạc Vũ. Lúc này hắn bỏ qua những chi tiết phân tích trong giao diện của hệ thống phụ trợ. Phạm vi quan sát chỉ còn lão nhân lục tuần trước mắt và thanh trường kiếm đang đâm tới. Nhạc Vũ đầu tiên cúi thấp thân thể, sau đó như một con báo lùi về bên trái. Không hề suy nghĩ, cũng không có sự trợ giúp của hệ thống trí năng. Song võ cảm của Nhạc Vũ theo bản năng đã phán đoán được phương vị sinh cơ. Cùng lúc thanh đao đang hoành ngang trong tay Nhạc Vũ lại lóe lên chém vào cổ họng của đối phương. Nếu như nói kiếm thế của Nhạc Hữu Thành như sóng dữ cuồn cuộn không thể chống đỡ thì đao của Nhạc Vũ chính là hải yến bay ngược trong cuồng phong bạo vũ, như một tia chớp màu bạc phá vỡ mây đen. Nhạc Hữu Thành hừ một tiếng, mạnh mẽ đình chỉ thân hình đang lao về phía trước. Nhạc Vũ không hề cảm thấy bất ngờ, vừa rồi đối phương cho dù là né tránh hay chọn cách vượt qua cũng sẽ yếu thế hơn. Cho dù là bản thân hắn, đối mặt với một đao này cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp dừng lại. Theo một đao lóe lên, thân hình của Nhạc Vũ cũng lướt qua Nhạc Hữu Thành. Bất quá thế công của Nhạc Vũ không hề dừng lại, hắn lấy đùi phải làm trục, thân hình nghiêng sang trái, lợi dụng tấm thảm lá dưới chân làm giảm sóc để biến hướng. Sau đó cả người cơ hồ là dán trên mặt đất trượt đi, thanh đao trong tay thuận thế chém vào chân Nhạc Hữu Thành. Lần này, Nhạc Hữu Thành còn chật vật hơn, tiếp tục lùi nhanh về sau mới thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên một đao này vẫn chém đứt vạt áo của lão, nếu không phải là lão phản ứng kịp thời thì có thể cả bắp chân cũng sẽ bị Nhạc Vũ chém rụng. Trong mắt của Nhạc Hữu Thành lúc này đã không chỉ là kinh dị, còn có một tia rung động. Nhạc Vũ trượt ra không quá hai bước đã dừng lại. Sau đó cả người lần nữa tiến về trước né tránh kiếm phong của lão trong gang tấc, áp sát đối phương. Lão vội vàng tránh qua thoát được một đao đồng quy ư tận nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đao thế rõ ràng không tính là sắc bén, tốc độ cũng chỉ có thể coi là bình thường nhưng mỗi lần đều làm cho đối phương chỉ có thể tránh né. Cuối cùng lão cũng cảm nhận được sự biến hóa khí chất của Nhạc Vũ. Nhạc Hữu Thành thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất lúc này đứng trước mặt lão không phải là một thiếu niên chưa đầy 13 tuổi mà là một vũ giả tuyệt thế thân kinh bách chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tiến thoái đều mất. Nhạc Vũ càng đánh càng hưng phấn, vị lão nhân trước mặt hắn tuyệt không phải là người yếu, lúc bắt đầu còn không kịp đề phòng hoặc là có chút chật vật, song dần dần thích ứng phong cách của hắn nên đã ổn định trận cước, nhờ vào kiếm phong hình thành một hồi cương phong hộ thân ngăn cản hắn tiếp cận. Khí thế của lão cũng dần đề thăng, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, nhiệt độ chung quanh một trượng lại càng giảm thấp. Đối thủ mạnh mẽ như thế, ở kiếp trước hắn chưa từng thấy qua. Song điều này lại càng khiến chiến ý của Nhạc Vũ bốc cao. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác sát thần đao pháp của hắn đã bắt đầu lột xác. Đao pháp càng thêm đơn giản, cũng càng thêm sắc bén. Mỗi một đao vừa ra đều làm cho Nhạc Vũ có một loại cảm giác sảng khoái làm hắn không nhịn được muốn hú dài để phát tiết sự kích động trong lòng. Nhiễm Lực đang đứng cách xa mười mấy bước quan chiến cũng há hốc mồm miệng. Mặc dù lúc này chính là lúc không thể phân thân nhưng lúc thấy Nhạc Vũ vung đao hào tình lẫm liệt thì gã bất giác nhớ lại lúc mấy tháng trước đã bại dưới ba chiêu đao của thiếu gia ở bên bờ suối dưới sau núi. Song khi đó, đao của Nhạc Vũ tuy vẫn biến ảo khó dò nhưng tuyệt không khí phách huy hoàng như hôm nay. Cảnh này khiến gã toát mồ hôi lạnh. Vốn là Nhiễm Lực cảm thấy gần đây thực lực bản thân hình như đã tăng cường không ít nên trong lòng bắt đầu vọng động, chuẩn bị tìm một cơ hội khiêu chiến tả thủ đao của Nhạc Vũ. Song nhìn tình hình hiện giờ, gã đúng là không thể xác định bản thân có qua được một chiêu hay không. Cùng lúc, cặp mắt của Nhiễm Lực dần dần có chút mê man. Từ trước tới giờ, hắn vẫn được giáo dục là lực lượng áp đảo hết thảy, nếu không đủ nội tức thì vũ kỹ có khá hơn cũng chỉ là bèo trôi trong nước. Nhưng hiện giờ kinh nghiệm lâu dài đó đã bị triệt để phá vỡ. Sự chênh lệch hơn 8 cấp đã bị Nhạc Vũ dùng bộ pháp và đao thuật như ảo mộng, cơ hồ hoàn toàn san bằng. Thậm chí theo hắn thấy, hiện giờ tuy Nhạc Vũ nhìn như đang ở hạ phong, song tiến thối hết sức thoải mái. Chân chính rơi vào khốn cảnh lại là vị lão nhân trên tay áo có thêu 4 đường chỉ bạc mà trước kia khi nhìn xa hắn luôn cảm thấy sợ hãi. Nhiễm Lực bất đắc dĩ buông thập nhị trường cung trong tay xuống gãi đầu. Cũng không phải tay gã bủn rủn đến mức không giữ được cung nữa. Nhiễm Lực tự tin lực lượng của mình còn đủ trong 3 phút. Chân chính làm hắn buông cung là lúc này căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ kìm chế Nhạc Hữu Thành. Gã có thể nhìn ra được, vị lão nhân kia đã sớm toàn lực ứng phó, không còn tinh lực chú ý đến gã. Điều khiến cho người ta cảm thấy vô lực là động tác trong lúc giao đấu của hai người hết sức mau lẹ, thân hình chuyển đổi nhanh đến mức không thể dùng mắt thường để nhận biết. Gã thật sự không thể nắm chắc với xạ thuật nhị lưu của mình sẽ bắn mà không đả thương đến Nhạc Vũ. Bất quá tâm tư của Nhiễm Lực vẫn không hề buông lỏng đi lấy thanh cự phủ lúc nãy vừa ném đi. Tầm mắt của gã bây giờ vẫn dán chặt vào hai người đang giao đấu. háo hức ghi nhớ mọi tư thế. Nhiễm lực theo bản năng nhận thấy, lần quan chiến này mang lại chỗ tốt trong tương lai không thể nào lường được. Không chỉ có nhiễm lực mới toát mồ hôi lạnh, Nhạc Hữu Thành, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ chỉ mới một khắc nhưng tâm trạng của lão cũng đã trải qua từ nặng nề, kinh dị, rồi cuối cùng là sợ hãi. Đối với thiếu niên ẩn nhẫn này, Nhạc Hữu Thành lúc bắt đầu cũng không thể bảo là không trọng thị, trong lòng cũng chưa bao giờ có ý niệm nương tay cùng thương hại. Song không thể không thừa nhận là chỉ sợ cho dù lão toàn lực ứng phó thì cũng không thể giết được Nhạc Vũ. Vị trí và bộ pháp xảo diệu của tiểu tử này gần như đạt đến trình độ hoàn hảo. Bất quá càng khiến người ta kinh hãi hơn là năng lực nhận biết của hắn. Bất kỳ sơ hở nào trong kiếm pháp và thân pháp của mình đều bị hắn nhìn rõ, cho dù là rất nhỏ cũng sẽ bị lợi dụng. Còn có bộ tả thủ đao pháp này, Nhạc Hữu Thành trước đây chưa từng thấy qua, trong tàng thư lâu cũng không cất giữ. Mặc dù không là vũ kỹ đỉnh cấp, kích phát chân khí có thuộc tính nhưng bàn về tính thực dụng và ý cảnh thì đã vượt xa những loại trên. Nếu quả thật nó là do Nhạc Vũ sáng chế, như vậy thiếu niên trước mắt này quả thật là thiên tài. Về thiên phú vũ kỹ chỉ sợ rằng đã vượt qua tưởng tượng của lão. Điều duy nhất khiến Nhạc Hữu Thành khó hiểu là biểu hiện của Nhạc Vũ trong chiến đấu cực kỳ lão luyện. Mới vừa rồi, mấy lần lão cố ý giả vờ sơ hở để dẫn dụ Nhạc Vũ tiến vào. Tuy nhiên cách xử lý trong nguy cơ của hắn cực kỳ tỉnh táo. Điều này tuyệt đối không thể là do một tân thủ có thể làm được. Càng không thể nói là lấy thiên tư xuất chúng bổ khuyết. Hữu Thành thúc, ngài làm sao vậy? Nóng lòng muốn đi sao? Chẳng lẽ sợ vãn bối như ta? Nhạc Vũ vừa cười chế nhạo sau đó một đao phạt ngang hạ bàn Nhạc Hữu Thành. Đây cũng không phải là vị trí yếu hại gì, nếu bị thương cũng không ảnh hưởng gì. Song thần sắc Nhạc Hữu Thành xanh mét, lập tức thu hồi cước bộ. Nhạc Vũ nở nụ cười có vẻ ngộ ra điều gì đó. Thì ra là như vậy, Hữu Thành thúc, nội tức của ngài chưa đủ nên có chút khó khăn. Chân chính mà nói thì tình cảnh hiện giờ của Nhạc Vũ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Hắn di chuyển trong kiếm ảnh, quanh người gió rét lạnh thấu xương, kiếm quang lấp lánh, nói là khiêu vũ trên mũi đao tựa hồ còn nhẹ. Loại cảm giác đùa giỡn với tử vong này mỗi lúc đều khắc sâu vào tiềm thức hắn. Song dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đả kích tâm cảnh cùng khí thế đối thủ cũng đều là một nội dung quan trọng trong chiến đấu. Cho nên dù tình huống bản thân khốn đốn thế nào thì ngoài miệng vẫn không thể thua. Nhạc Hữu Thành xanh mặt không dám nói lại một từ. Cảm giác thất bại dần hiện rõ trong tâm trí. Xui xẻo là câu nói vừa rồi của Nhạc Vũ nói trúng tim đen của lão. Mới vừa rồi đúng là lão có thối ý nhưng nội tức trong cơ thể cũng đúng là không đủ. Điều khiến lão sợ hãi nhất là phương thức dùng đao của Nhạc Vũ vì lão chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù tu vi chưa đủ nhưng thiếu niên này luôn với lực đạo và chân khí nhỏ nhất để giao tranh, không hề lãng phí một phân khí lực. Mưu đồ của lão định làm hắn kiệt sức theo thời gian hoàn toàn sụp đổ, ngược lại bản thân lâm vào cảnh có sức mà không dùng được. Bản về đến thuật cận chiến, Nhạc Hữu Thành tự thấy kém xa Nhạc Vũ. Hiện giờ lão chỉ dựa vào tố chất thân thể cao nhân nhất đẳng, Càn Băng Quyết 13 cấp và kiếm khí trung đẳng thuộc tính Hàn Băng Ảnh Vân Lân Kiếm mới có thể áp chế tiểu tử này. Song Càn Băng kiếm khí dài đến 2 tấc, đòi hỏi tiêu hao chân khí rất lớn. Cơ hồ là như một động không đáy hút cạn nội tức của lão, làm ngày càng khó mà trụ nổi. Nhưng vấn đề là mặc dù bản tâm Nhạc Hữu Thành cũng là muốn sớm dừng phương thức chiến đấu như vậy, thậm chí co rút lại mấy phần kiếm khí cũng có thể. Song đao của Nhạc Vũ lại càng áp tới khiến lão không thể dừng lại. Thậm chí hoài nghi nếu mình vừa lỏng tay sẽ chết dưới đao. Phế vật này. Một kiếm lần nữa đem Nhạc Vũ bức lui. Nhạc Hữu Thành nhìn trộm nhìn bốn phía. Chiến đấu còn tiếp tục như vậy thì lão nhất định không thắng chỉ bại. Chỉ sợ dù thế nào cũng phải tận dụng thời cơ. Không thể để tên tiểu tử này lớn lên. Nếu không thì ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Song kết quả nhìn chung quanh lại khiến Nhạc Hữu Thành chợt lạnh. Nhiễm lực lại một lần nữa kéo cung. Bất quá không nhằm vào lão mà nhằm vào mấy đường lui tốt nhất của lão. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này? Nhạc Hữu Thành âm thầm hoảng sợ.

Sở dĩ đem thi thể cùng binh khí vứt xuống nơi này, nói cho cùng chỉ là vì chuyển rời tầm mắt của mọi người ra khỏi khu vực thật sự giết người mà thôi. Mặc dù bên kia có thể tiêu trừ dấu vết gần hết, nhưng Nhạc Vũ cũng không dám bảo đảm những người khác nhất định sẽ không nhìn ra cái gì. Dĩ nhiên lý do tối trọng yếu là hiện giờ thật sự hắn không có thời gian. Làm xong tất cả những việc giết người, hủy diệt chứng cứ, đem thi thể đến đây thì trời đã gần trưa. Nếu như còn tiêu tốn thời gian thêm ở đây thì coi như xong cả ngày hôm nay. Trên thực tế, tính thêm cả thời gian cần thiết trở về thành thì hiện giờ hắn chỉ còn chừng 2 canh giờ. Có thể có, bất quá tỷ lệ rất nhỏ. Nhiễm Lực cau mày suy ngẫm một lúc lâu mới lắc đầu. Nhưng thiếu gia này, đừng quên hai người chúng ta cũng ở gần nơi xảy ra chuyện đấy. Nhạc Vũ không để ý đến gã nữa, yên lặng gặm lương khô trong tay. Lúc này hắn đang thông qua hệ thống phụ trợ, quan sát cặn kẽ ghi chép và hình ảnh trận chiến vừa rồi với Nhạc Hữu Thành. Chức năng tính toán và dự đoán của hệ thống phụ trợ trí năng cơ hồ là hoàn toàn không đúng. Bất quá xem lại những số liệu của nó sau khi chiến đấu lại rất có ích. Đặc biệt là những hình ảnh chiến đấu mà nó ghi lại chẳng những có thể giúp Nhạc Vũ hiểu sâu thêm quá trình chiến đấu mà còn có thể hấp thu được tinh hoa võ đạo của đối thủ. Đang ngồi yên lặng, Nhạc Vũ đột nhiên nhíu mày nhìn về gò núi bên trái. Vừa rồi hình như hắn nghe thấy ở bên kia truyền đến tiếng mấy yêu thú giống lên. Sau khi nhanh chóng tiến hành phân tích mấy thanh âm này, Nhạc Vũ vội vã bỏ thức ăn xuống rồi chạy như gió về phía gò núi. Còn Nhiễm Lực chưa ăn xong một nửa thì đầu tiên là ngẩn mặt, sau đó mắng to cầm thanh cự phủ theo sát. Lúc này hai người đã sớm ra khỏi phạm vi Hắc Vân Sơn, tiến vào mảnh rừng thưa khoảng hơn 20 dặm trong khe sâu. Đây là khu vực mà đám yêu thú cấp 3, cấp 4 hoạt động tương đối mạnh. Vì vậy Nhạc Vũ mặc dù vội vã phi tới nhưng cũng không dám khinh suất, tận lực tìm chỗ cao và dưới gió để đi. Chỗ cao là để bọn họ có thể sớm phát hiện tung tích yêu thú, còn chỗ dưới gió để phòng ngừa bị đám yêu thú phát hiện mùi. Nói đến mùi, thật ra thì trên người bọn họ cũng đã thoa một chút dược thủy do Nhạc Vũ tự chế từ nước tiểu và phân của dã thú trộn với một số dược vật để ngụy trang. Bất quá đây là kinh nghiệm đi săn của Nhạc Vũ ở tiền thế, cũng chưa biết có thể phát huy kinh nghiệm ở thế giới này hay không. Bất quá từ sau khi tiến vào rừng đến giờ, trừ khi là bắt gặp chính diện còn thì chưa thấy yêu thú nào đi tìm bọn họ gây phiền phức. Chỉ sau mấy phút, Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực đã tới sau một khối đá núi. Lúc này vẻ mặt cả hai đều lộ vẻ ngưng trọng. Trước lúc bọn họ đến ẩn thân thì đã có 4 yêu thú đang hỗn chiến. Trong đó có 3 con tương tự với Hùng Ly, hình thể tương đương với tiểu tượng, trên trán có một cái sừng. Bọn chúng đang vây lấy một con yêu thú dạng cáo màu hồng có cánh. Con yêu thú này đang điên cuồng vẫy đôi cánh muốn xông ra, song đám yêu thú có thân hình Hùng Ly này cũng cực kỳ nhanh nhẹn, luôn dành trước một bước để chặn con cáo màu hồng kia. Đây là yêu thú gì vậy? Nhiễm Lực tò mò. Con cáo màu hồng đang bị vây ở giữa. 4 con yêu thú này chỉ là yêu thú cấp 2. Đám độc giác Hùng Ly kia thì rất thường gặp ở vùng lân cận khe sâu. Có khi gặp bầy cả trăm con, duy chỉ có con cáo màu hồng kia là chưa từng thấy. Bất quá có thể lấy sức một mình chống lại 3 yêu thú đồng cấp, tự nhiên là có chút ít bất phàm. Hẳn là phong dực huyền hồ. Nhạc Vũ do dự trả lời, cũng không quá chắc chắn lắm với suy đoán của mình. Chẳng qua nhìn thấy hình dáng của nó rất giống với miêu tả của phong dực huyền hồ mà thôi. Còn Nhiễm Lực cũng hơi chấn động. Trên đời này, trừ 15 cấp bậc phân chia yêu thú thì còn có 4 loại thần thú, linh thú, dị thú, nguyên thú để phân chia nền tảng tiên thiên và tư chất. Ở cùng một cấp bậc thì thực lực dị thú mạnh hơn nguyên thú mấy lần. Giống như này 3 con độc giác Hùng Ly này chính là nguyên thú, tuy cấp bậc gần với dị thú nhưng dù sao vẫn là tồn tại bình thường nhất trong yêu thú. Còn phong dực huyền hồ lại là dị thú thượng đẳng. Thậm chí sau khi lên cấp 4 sẽ có cơ hội trở thành linh thú. Nhiễm Lực sở dĩ biết nó bởi vì đại danh đỉnh của phong dực huyền hồ này trong cảnh nội Bắc Hoang. Ước chừng mấy trăm năm trước, một con phong dực huyền hồ cấp 6 vẫn tiềm phục. ở phương Bắc không biết bị người nào chọc phải rồi đột nhiên rời khỏi núi rừng xông ra công kích thành trấn nhân loại. Trong lần đại kiếp đó có hơn 40 vạn người bỏ mạng, cho đến khi chư thành Bắc Phương liên thủ, hội tụ mấy vị tiên thiên cường giả mới có thể đánh bị thương con Phong Dực Huyền Hồ kia, tuy nhiên vẫn bị nó chạy thoát. Phong Dực Huyền Hồ có một đôi cánh bằng cơ nhục, một khi hoàn toàn trưởng thành có thể bay lượn cao đến hơn 2 vạn thước, giỏi về điều khiển sức gió, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, thật sự rất khó giáp chiến, cũng là một loại yêu thú rất khó giết chết. Theo truyền thuyết, Nhạc thị cũng có phần tham dự lần vây bắt đó. Sau đột nhiên xuôi nam, chọn chỗ này xây dựng thành trì chính là để tránh sự báo thù của con Phong Dực Huyền Hồ trốn thoát kia. Yêu thú ở cấp bậc này, chỉ cần là dị thú trở lên, phần lớn đã mở ra linh trí. Có thâm cừu đại hận như vậy, sao có thể không trở lại trả thù? Con Phong Dực Huyền Hồ đang bị đám độc giác hùng ly vây quanh mới là một con ấu thú. Linh thú thượng đẳng cố nhiên cường đại vô cùng, song trước lúc tiến tới cấp 5 thì không mạnh hơn nguyên thú bình thường bao nhiêu. Cặp cánh kia còn chưa trưởng thành, tự nhiên là chưa thể bay vút lên, ưu thế về phương diện tốc độ cũng chưa rõ ràng. Theo như hai người nhìn thấy thì ba con độc giác hùng ly đang chiếm được thượng phong nhất định, trên bụng và lưng Phong Dực Huyền Hồ đã có hai vết thương sâu đến tận xương. Bất quá ba con kia cũng vô cùng chật vật. Chỉ dám vây vòng ngoài chờ đến khi phát hiện cơ hội mới dám nhảy vào công kích. Phong Dực Huyền Hồ nanh vuốt bén nhọn, phản ứng cực nhanh. Trên người ba con độc giác hùng ly cũng có không ít vết thương. Sau khi hai người đến thì phản kích lại càng lợi hại. Cũng là đám độc giác hùng ly da dày thịt béo nên mới có thể chi trì. Đổi lại là yêu thú có đẳng cấp thấp, lực phòng ngự kém hơn chỉ sợ đã sớm bỏ mạng. Nhìn bốn con yêu thú này tranh đấu, Nhạc Vũ hơi có chút tò mò, cũng không biết nguyên nhân từ đâu mà bọn chúng tử chiến. Lẽ ra một bên là yêu thú ăn thịt, một bên là yêu thú ăn cỏ sẽ không cắn xé nhau mới đúng. Gặp phải ba con hùng ly mạnh như vậy, Phong Hồ dù đói bụng thế nào cũng chỉ sẽ đi bắt những yêu thú có đẳng cấp thấp hơn mà không dễ dàng tìm chúng gây phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, dị lực yêu thú. Theo Nhạc Vũ biết, một ít yêu thú đẳng cấp cao nếu như có thể cắn nuốt nội đan yêu thú có thuộc tính thích hợp, cũng có thể lên cấp. Song tình hình trước mắt căn bản không liên quan tới việc đó, đẳng cấp linh khí kết đan trong cơ thể yêu thú thấp nhất là cấp 5. Ở khu vực này có cấp 2 đã xem như là mạnh mẽ, nhưng khoảng cách có thể sánh ngang với tiên thiên cường giả cấp 5 của loài người còn kém thật xa. Nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là độc giác hùng ly có tính tình cực kỳ ôn hòa trước mắt lại tựa hồ như nhất định phải đưa Phong Dực Huyền Hồ vào chỗ chết. Mà Phong Dực Huyền Hồ đã bị trọng thương nhưng vẫn không chịu rút đi. Nhạc Vũ quan sát thêm một chút, cách đó không xa có một bụi cỏ nhỏ có 5 lá. Khi hắn đối chiếu với hình vẽ bên trong hệ thống phụ trợ, lại trùng hợp với một bức hoa trong quyển sách thuốc mà hắn đã xem qua. Sau lại nghĩ ra, kể từ khi bọn họ đến, Phong Dực Huyền Hồ phá vòng vây tựa hồ là cường điệu lao về phương hướng bụi cỏ, lúc này liền chợt hiểu ra, đó là một bụi trợ yêu thảo. Bên trong sách thuốc có ghi nếu bụi cỏ thành thục, có thể trợ giúp yêu thú cấp thấp lên cấp. Mà nhìn bộ rễ của bụi cỏ 5 lá đang từ từ mở rộng ra, cho biết đã sắp chín. Lẽ ra bụi cỏ này cũng xem như thuộc loại thuốc quý, nhưng bên trong sách thuốc không ghi lại công dụng, rất ít có người dùng nó để chế thuốc. Mà bên trong tiệm thuốc Nhạc gia cũng không đưa nó vào danh sách thu mua, tựa hồ dược tính của nó đối với loài người không có quá nhiều tác dụng. Nhạc Vũ rất tò mò đối với điều này, dù sao căn cứ theo thuyết tiến hóa, cũng có thể sử dụng vào trong thế giới này. Như vậy ở thời điểm xa xưa, loài người hẳn được xem như là một thành viên trong yêu thú. Vì sao trợ yêu thảo chỉ có thể giúp được yêu thú, đối với nhân loại lại không hề có chút tác dụng nào? Nếu như có thể tiến hành nghiên cứu, hoặc là có thể phát hiện ra điều gì. Nhưng hiện tại Nhạc Vũ không có thời gian, trước mắt hắn đang có nhiều trách nhiệm nặng nề trong người. Chuyện cải tiến những phương thuốc phải thêm mấy tháng nữa mới có thể kết thúc. Tuy việc phòng chế dịch tủy đan cùng kiếm thuật tay phải không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, vì thế thật sự không còn tinh lực đi bận tâm tới chuyện khác. Nhạc Vũ còn đang trầm tư suy nghĩ, trận chiến của yêu thú phía trước đã tiến tới thời khắc kịch liệt nhất. Theo thời gian trôi qua, Phong Dực Huyền Hồ đã bắt đầu lo lắng, tần số đột vây đã từ từ tăng lên. Nhưng còn ba con độc giác hùng ly tựa hồ biết nếu để Phong Dực Huyền Hồ chạy thoát, với tốc độ vượt xa ngày sau nó tuyệt sẽ không cho bọn chúng được yên thân. Vì thế bọn chúng cứ liều mạng bị thương, dùng hết sức ngăn chặn Phong Dực Huyền Hồ. Nhìn thấy bụi trở yêu thảo sắp hoàn toàn nở rộng, nhưng ba đại địch trước mắt vẫn cứ phối hợp không một kẽ hở, gắt gao ngăn cản. Trong mắt Phong Dực Huyền Hồ rốt cục lộ ra vẻ kiên quyết. Đầu tiên nó thoáng do dự, sau đó quanh người bắt đầu hội tụ nổi lên ánh sáng nhạt màu xanh. Cùng lúc đó Nhạc Vũ cũng giật mình nhìn linh lực phong thuộc tính bên người đang bị một cỗ lực lượng nhanh chóng rút đi. Ngay khi hắn đang cảm thấy kinh ngạc, tốc độ của Phong Dực Huyền Hồ đột nhiên tăng nhanh như bão tố. Đầu tiên dùng một con đường thật khúc chiết đột nhiên chạy nước rút. Sau đó cả thân thể biến ảo thành một đoàn huyền ảnh thanh hồng giao nhau, nhanh chóng xẹt qua bên người một con độc giác hùng ly. Hai người chỉ nghe tiếng kêu thảm, liền thấy con độc giác hùng ly kia đã nằm trên mặt đất. Nơi cổ họng tựa hồ bị móng nhọn của Phong Dực Huyền Hồ cắt đứt, rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài. Bốn chân cua loạn, đang giãy giụa hấp hối. Nhìn thấy một màn này, con ngươi Nhạc Vũ chợt rút lại thành hình mũi nhọn. Nhiễm Lực đứng bên cạnh lại kêu lên một tiếng kinh hãi. Không ngờ là thiên phú thần thông. Con tiểu hồ ly kia thật là khá lắm. Nhạc Vũ không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt. Ở trong yêu thú, dị thú cùng nguyên thú có khác nhau lớn nhất chính là thiên phú thần thông. Những thứ này căn cứ vào bản lĩnh các loại linh lực thuộc tính, có thể đề cao lực chiến đấu của đám yêu thú trong phạm vi lớn. Tỷ như Phong Dực Huyền Hồ, có được thần thông gọi là tật phong thuật, khiến cho tốc độ bản thân càng gia tăng hơn nhiều so với những thần thông khác thuộc phong thuộc tính. Bởi vậy mới khiến cho địa vị của nó còn nằm trên nhiều nguyên thú cùng dị thú. Nếu nó đạt tới cấp 6, có thể đạt được thêm hỏa thuộc tính cùng thần thông tương ứng khác. Biến dị thành Phong Dực Hỏa Hồ, có được gió trở thế cho lửa, còn có thể giúp cho nó nhảy lên thành cao cấp linh thú. Bất quá theo thường thức mà nói, cho dù là cấp bậc thần thú, muốn thức tỉnh thiên phú phải đạt tới sau cấp 3. Nguyên nhân Nhiễm Lực khen ngợi con tiểu hồ ly chỉ mới đạt được cấp 2 thượng giai chính là vì như thế. Một con Phong Dực Huyền Hồ bình thường khi tới thời gian thức tỉnh thần thông, chính là đã đạt được cấp 5 thành đan, sau khi cặp cánh bằng thịt hoàn toàn trưởng thành. Nhưng nếu có thể sử dụng thần thông trước khi trưởng thành, cũng có nghĩa tư chất căn cơ của con yêu thú đó là loại có khả năng phát sinh biến dị nhất. Phong Dực Huyền Hồ giết chết một con độc giác hùng ly, sau khi xông ra vòng vây không hề ngừng lại theo đường vòng chạy thẳng tới phương hướng bụi cỏ chở yêu thảo kia. Nó vừa cắn vào bụi cỏ, ngay lúc này một con độc giác hùng ly khác vừa kêu rú thê lương vừa đánh tới. Thân hình song phương lao qua nhau, sau đó thắng bại liền rõ ràng. Ngay vùng bụng độc giác hùng ly xuất hiện một vết thương kinh người, nội tạng đang phun ra, mắt thấy sẽ không sống nổi. Mà thân hình Phong Dực Huyền Hồ chợt lảo đảo, sau đó lại ra tốc rời đi. Trong nháy mắt kia, hai người liền nhìn thấy trên lưng nó lại có vết thương mới. Chân sau bên trái hơi có vẻ tập tễnh, chẳng qua nhờ vào cặp cánh thịt không ngừng vỗ mạnh, vì thế không làm cho tốc độ bị rơi xuống quá nhiều. Chuyện này làm Nhạc Vũ vừa lấy ra Hắc Tất Cung đang chuẩn bị lắp tên lên dây chợt cau lại chân mày. Hắn cố ý lưu lại Phong Dực Huyền Hồ, nhưng tốc độ di động của yêu thú kia thật sự quá nhanh, lại có đôi cánh khiến cho hệ thống phụ trợ trí năng của hắn cũng không thể khóa định được quỹ tích di chuyển của nó. Nhạc Vũ biết thần thông thiên phú đột nhiên gia tốc này cũng có tính cực hạn. Bất quá nhìn thấy linh lực phong thuộc tính nồng nặc bên người tiểu hồ ly mà xem, hiệu quả kia nhất thời không dễ dàng tiêu trừ. Trong lòng còn đang vạn phần tiếc nuối, trước mắt đột nhiên phát sinh biến cố. Phong Dực Huyền Hồ đã sắp chạy thoát, đột nhiên một đạo bóng xám ngăn ngay thân hình đang lao tới của nó, quất mạnh Huyền Hồ văng ra xa tới mấy chục thước mới dừng lại, nhìn nó đã gần như hấp hối. Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực chăm chú nhìn qua, chỉ thấy một con xà vĩ quy màu xám đen đang chầm chập di chuyển ra ngoài. Bóng roi màu xám cho khi nãy chính là chiếc đuôi rắn thật dài. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, lúc bọn họ vừa đến, thật không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Mọi người đều nói xà vị quy giỏi nhất là che giấu tung tích, lời này quả nhiên không sai. Nhạc Vũ có chút xấu hổ vỗ trán, vốn lấy năng lực phân tích của hệ thống phụ trợ trí năng, hẳn không thể bị giấu giếm mới phải. Nhưng lúc nãy toàn bộ lực chú ý của hắn cơ hồ đều bị cuộc chiến đấu giữa ba con độc giác huyền ly và phong dực huyền hồ hấp dẫn, vì thế không có thời gian đi thăm dò bốn phía. Bất quá giờ phút này cũng là thời cơ nhặt tiện nghi tốt nhất. Nhạc Vũ lại giơ hắc tất cung, con xà vị quy đã đi tới gần con huyền hồ còn chưa đủ 20 mét, lúc này đối với hắn cũng là tình thế bắt buộc. Nhìn vào trong mắt của con xà vị quy, Nhạc Vũ lạnh lùng cười một tiếng, bắn ra một mũi tên không chút lưu tình. Ở thế giới này, thực lực của võ giả nhân loại cùng yêu thú có sự khác nhau. Ước chừng võ sĩ tương đương với yêu thú cấp 2, mà võ sư thì tương đương với yêu thú cấp 3, cấp 4. Về phần yêu thú 5, 6 cấp đã thành đan, ngoại trừ phương pháp vây công, cũng chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể ứng phó.